Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 77 hắn cường thế. Thân hình nhanh chóng trượt lóe tránh thoát bọn họ kế tiếp công kích. Lập tức phục chữa thương dược cùng hồi linh đan bổ sung thánh võ chi lực. Nếu trốn không thể trốn, nàng cũng đánh không lại bọn họ. Như vậy cũng chỉ có thể háo rốt cuộc. Rốt cuộc nàng có rất nhiều đan dược. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Mặc Thất Nguyệt lạnh giọng hỏi. Đây là nàng lần đầu tiên đã chịu như vậy trọng thương. Kẻ thù là ai? Nàng nhất định phải biết rõ ràng. Trong đó một người nói, hẳn phải chết người, không xứng biết chúng ta là ai. Kế tiếp lại là tân một vòng vây sát. Mặc Thất Nguyệt thuốc bột toàn bộ đều xái ra tới, hoàn toàn dùng ra chính mình giữ nhà bản lĩnh. Chính là những người này cũng là một đám quái vật. Này đó độc dược đối bọn họ tác dụng không lớn. Hơn nữa thi triển quá một lần bọn họ liền phòng bị. Căn bản là khó có thể xuống tay. Chính mình đã càng ngày càng ở vào nhược thế. Đáng tiếc đối phương còn có 5 người như cũ hoàn hảo. Mặc Thất Nguyệt trên trán mạo hiểm mồ hôi lạnh. Đáng chết, hôm nay chẳng lẽ muốn chết ở chỗ này không thành. Vài người ở bên nhau hợp lực huy động kiếm tưởng hắn giết lại đây. Mặc Thất Nguyệt khấu tăng cường chỉ bạc, cho dù chết cũng muốn lôi kéo bọn họ cùng nhau xuống địa ngục. Nàng Mặc Thất Nguyệt không phải như vậy dễ giết, chủ động xông lên đi nghênh địch. Chỉ bạc ở nàng liều mạng một kích dưới trọng thương 3 cái đối thủ. Chính là đối phương kiếm một cái mệnh chung nàng bả vai, mặt khác mấy cái bị nàng nghiêng người tránh thoát. Đột nhiên một phen lãnh kiếm tản ra lãnh quang thẳng chung hắn trái tim chỗ. Nguy hiểm, chí mạng nguy hiểm tới gần. Chính là nàng lại căn bản là trốn tránh không được. Liền ở ngay lúc này, một cái màu bạc thân ảnh giống như tia chớp giống nhau vọt lại đây. Đem Mặc Thất Nguyệt ôm vào trong lòng ngực. Trên người tản ra khủng bố lệ khí. Thân thủ vung lên, kia mấy cái bạch y sát thủ liền bị đánh bay. Mở to hai mắt nhìn, ngũ tạng lục phủ đều toái. Chỉ còn lại có một hơi. Thánh, phượng cảnh, Mặc Thất Nguyệt kinh ngạc nhìn người tới. Ấm áp to rộng ôm ấp. Ở cái này sát cục bên trong, nàng cảm giác được đặc biệt ân tâm. Mani Nguyệt Nhi, ta đến chợ. Mani Phượng Cảnh gắt gao ôm Mặc Thất Nguyệt. Một đôi đen nhánh con ngươi bên trong hiện lên một tia huyết quang. Trong mắt thị hào huyết vô cùng. Sinh sôi làm buộc những cái đó sát thủ muốn tự mình chấm dứt. Phượng Cảnh thanh âm bên trong mang theo tự trách cùng đau lòng. Làm Mặc Thất Nguyệt tâm run lên. Nàng cho rằng hắn lùi bước, lại không có nghĩ đến hắn ở như vậy thời khắc nguy hiểm thế nhưng ra tay liền nàng. Trong lòng ngũ vị trần tạp, chính là thế nhưng có một tia vui sướng cùng ngọt ngào. Phượng Cảnh ôm Mặc Thất Nguyệt phiêu ở không trung, một người áo tím tuyệt thế liễm diễm, một người bạc y tôn quý yêu nhã, giống như trời đất tạo nên một đôi. Phượng Cảnh nhìn những cái đó chỉ còn lại có một hơi người. Cũng dám đụng đến ta nữ nhân. Các ngươi thật sự đáng chết. Hắn nhìn Mặc Thất Nguyệt. Trên vai chảy huyết, sắc mặt tái nhợt. Hắn đều không bỏ được nàng chịu một chút thương tổn cùng ủy khuất. Mà những người này cũng dám thương nàng. Hắn trên người khí lạnh lại một lần bạo phát lên. Ngược lại gian không khí trở nên cực kỳ cực nóng, mà những người đó thân thể ở nháy mắt thiêu đốt lên. Kia ngọn lửa giống như có thể thiêu đốt hết thảy, đem những người này thiêu liền chặt đều không dư thừa. Phượng Cảnh, ta còn không có hỏi, rốt cuộc là ai phái bọn họ tới giết ta đâu? Mặc Thất Nguyệt đột nhiên mở miệng nói. Vốn dĩ Phượng Cảnh lần đầu tiên ra tay, để lại vài người mệnh, chính là không nghĩ tới hắn lại một lần ra tay. Thế nhưng giết cái gì đều không dư thừa. Mặc Thất Nguyệt nhìn trước mắt ngạch nam nhân, một tiếng màu bạc hoa phục ở ánh trăng dưới lưu chuyển lãnh quang, chính là trong mắt ngọn lửa lại là như vậy năng nhiệt. Nàng biết hắn sinh khí, mặc phát ở bầu trời đêm bên trong bay múa, lạnh băng bên trong mang theo cực nóng. Đây là một cái cực kỳ mâu thuẫn nam nhân, chính là kia tuyệt thế phong tư, giống như không thuộc về thế gian này, giống như thần chi buông xuống. Phượng Cảnh đem Mặc Thất Nguyệt ôm vào trong lòng ngực, càng ôm càng chặt, ám trầm nói, ta biết là ai, việc này ta sẽ vì ngươi lấy lại công đạo, dám động người của ngươi, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Vô luận là ai, một đạo huyết quang từ hắn trong mắt hiện lên. Mặc Thất Nguyệt đôi mắt đẹp một ngưng, chính là lại cố chấp nói, Phượng Cảnh, nói cho ta muốn biết Nguyệt Nhi, ta là ngươi nam nhân, ngươi có thể dựa vào ta. Điểm này việc nhỏ là ta nên làm mà ni không khỏi phân trần. Phượng Cảnh liền đem Mặc Thất Nguyệt cấp ôm đi. Dù nhiên viện bên trong, Tiểu Hy thấy được Mặc Thất Nguyệt bị thương, kinh hãi nói, cha, mẫu thân làm sao vậy? Phượng Cảnh đem nàng ôm tới rồi phòng bên trong nói, ta trước vì ngươi mẫu thân chữa thương. Tiểu Hy gật gật đầu, ở một bên không nói gì, chính là lại sờ sờ cánh tay thượng Tiểu Ngân Tử. Một đôi đen nhánh con ngươi đột nhiên hiện lên một tia vừa rồi Phượng Cảnh hiện lên ánh lửa, giống như có thể đốt cháy hết thảy ngọn lửa. Mẫu thân bị thương, hơn nữa thực nghiêm trọng, rốt cuộc là ai cũng dám thương tổn mẫu thân, đáng chết. Phụ tử hai không hổ là thân sinh, lúc này thần thái cùng tâm tư cũng giống nhau như đúc. Ngay cả Tiểu Ngân Tử cũng màu bạc dựng đồng đủ loại cũng hiện lên một tia sát khí, cũng dám động đại chủ nhân, thật là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Nếu là lão đại bọn họ đều ở nói, chủ nhân tuyệt đối sẽ không đã chịu như vậy thương tổn. Phượng Cảnh mềm nhẹ vì Mặc Thất Nguyệt thượng dược, sau đó cấp Mặc Thất Nguyệt ăn xong chân quý chữa thương dược, chiếu cố cả đêm. Đường Mặc Thất Nguyệt buổi sáng tỉnh lại, nhìn có chút một tia mỏi mệt, Phượng Cảnh cảm giác được chính mình tâm không thể đủ tự khống chế. Người nam nhân này, bá đạo duy ngã độc tôn, chính là vì nàng lại xuất thủ một đêm monster. Nguyệt Nhi, làm sao vậy, có hay không nơi nào không thoải mái? Phượng Cảnh lo lắng hỏi. Mặc Thất Nguyệt lắc lắc đầu, chữa thương dược hiệu quả cực hảo, nàng hiện tại đã hoàn toàn khôi phục, không có việc gì, không cần lo lắng. Phượng Cảnh đưa tới Tiểu Hy nói, Tiểu Hy, hảo hảo chiếu cố ngươi mẫu thân, ta có chút việc muốn xử lý. Đang lúc Phượng Cảnh phải rời khỏi thời điểm, Mặc Thất Nguyệt lại bắt được Phượng Cảnh hỏi, ta muốn biết là ai. Nguyệt Nhi, hảo hảo nghỉ ngơi liền hảo. Phượng Cảnh cúi đầu, ở kia tinh tế khuôn mặt thượng nhẹ nhàng một hôn, sau đó xoay người rời đi. Mặc Thất Nguyệt sắc mặt có chút đen tối không rõ, Phượng Cảnh như thế làm nàng đã có điều suy đoán. Mẫu thân, ngươi không cần sinh cha khí được không? Tiểu Hy lập tức cấp cha cầu tình tới, cha cảm kích không báo tuyệt đối là có nguyên nhân, ta không có sinh hắn khí. Nắm tay nắm chặt, nàng vẫn là thực lực quá yếu, bằng không hắn cũng sẽ không cảm kích không báo. Muốn sát nàng người, thực lực cùng sau lưng thế lực tuyệt đối không bình thường, bằng không hắn cũng sẽ không cái gì cũng không chịu cùng nàng nói. Phượng Cảnh biết muốn sát Mặc Thất Nguyệt người là ai, hắn thực mau liền tới rồi Lâm Lạc Nhi chỗ ở. Vừa ra tay liền đem nơi này biến thành phế tích, chính là bên trong lại một người đều không có. Chủ tử, thần điện người đi rồi, phong hộ pháp tìm tòi một lần lúc sau. Trở về hội báo nói, ngày đó buổi tối, đuổi giết Mặc Thất Nguyệt người, đó là thần điện người. Như vậy trang vẫn cùng khí tức, Phượng Cảnh nhìn thoáng qua, liền nhận ra tới, cũng chỉ có thần điện, thập cấp cao thủ giống như không cần tiền giống nhau. Phượng Cảnh sắc mặt lạnh băng vô cùng. Cho ta tìm money, một cái đều không cần buông tha, lụa trắng phiêu động, giống như mây bay, một cái hắc ảnh bỗng chốc xuất hiện, quỳ gối trên mặt đất nói, thánh nữ đại nhân đoán trước không tồi, Phượng Tôn thật sự giết qua đi, may mà chúng ta rời đi mau, bằng không, nghĩ kia một cái sát khí bàng bạc khủng bố nam nhân. Liền tính bọn họ thân là thần điện ưu tú đệ tử, đều nhịn không được sợ hãi. Kia một người nam nhân như vậy khủng bố, bọn họ thần điện bên trong chỉ sợ trừ bỏ điện chủ cùng thánh tử bên ngoài, không người là đối thủ của hắn. Lụa trắng chậm rãi rời đi, lộ ra một trương thánh khiết hoàn mỹ mặt. Cảnh ca ca, thế nhưng như vậy để ý nữ nhân kia, vì nàng thế nhưng muốn giết ta. Một đôi nếu như thu thủy giống nhau con ngươi hàm chứa nước mắt, làm người nhìn đều nhịn không được hào hào thương tiếc nàng. Nàng từ trước đến nay cẩn thận, biết được khoảnh khắc một nữ nhân thất bại bị Phượng Cảnh cứu lúc sau, liền rời đi nàng vốn dĩ nơi. Không nghĩ tới Phượng Cảnh thật sự giết qua đi. Thánh nữ đại nhân, chúng ta nhanh lên Hoàn Hồn Điện đi. Phượng Tôn cũng chính cũng tà, hơn nữa cùng thần điện có ân oán. Nếu là hắn thật sự phải đối thánh nữ đại nhân động thủ, chúng ta chỉ sợ ngăn cản không được. Nam nhân kia quỳ gối ngầm trầm giọng nói, ta không cam lòng. Ta không giết rớt kia một nữ nhân, ta là tuyệt đối sẽ không cam tâm. Ni Lâm Lạc Nhi trong mắt hiện lên một tia thị huyết quang mang. Chỉ cần giết rớt kia một nữ nhân, Cảnh ca ca liền sẽ quên nàng, liền sẽ biết nàng hảo. Một cái nho nhỏ quận chúa, một cái tập cấp kẻ yếu, cũng dám cùng nàng đoạt Cảnh ca ca, quả thực là tìm chết. Chính là thánh nữ đại nhân, Phượng Tôn kia một bên, cái này, ta tự nhiên có biện pháp. Lâm Lạc Nhi rét căm căm nói, trong mắt hiện lên một mặt tính kế quang mang. Phượng Thương Các ở Bắc Châu Đại Lục thế lực không nhỏ, chính là vẫn là so bất quá thần điện cái kia quái vật khổng lồ. Hơn nữa là Tử Dương Quốc như vậy tiểu bính, nhân thủ không đủ một chốc một lát. Thế nhưng tìm không thấy Lâm Lạc Nhi, cũng không biết là trốn Hoàn Hồn Điện vẫn là không có đi. Nếu là trốn Hoàn Hồn Điện, như vậy liền phiền toái. Hắn hiện giờ không nên trực tiếp cùng thần điện khai chiến, chính là Nguyệt Nhi thủ. Phượng Cảnh đáy mắt ngọn lửa lao nhanh bà thượng. Chủ tử, có ngươi tin. Lúc này, Phong đưa tới một phong thơ. Phượng Cảnh mở ra tin vừa thấy, kia một đôi đen nhánh con ngươi tức khắc gian ngưng kết. Như vậy, cường đại cảm giác áp bách rốt cuộc biến mất. Phong thở dài nhẹ nhõm một hơi liền vội vội đuổi theo. Bọn họ đi theo chủ tử nhiều năm như vậy, lần đầu tiên nhìn đến chủ tử phát lớn như vậy hỏa. Ở cùng thời gian Mặc Vương Phủ, Mặc Thất Nguyệt cũng nhận được gửi thư, mặt trên viết, không nghĩ Mặc Vương Phủ bị huyết tẩy, liền đến thành Nam tìm Phong đi lên, chính mình tuyển tú. Thoạt nhìn như là một nữ nhân chữ viết giống nhau, Mặc Thất Nguyệt tay vừa động, lá thư kia biến hóa vì bột phấn, đối phương mục đích là nàng, vẫn là có mưu đồ khác. Mặc Thất Nguyệt gõ động mặt bàn. Sau đó hạ lệnh nói, Thanh Nhi, Thủy Nhi, các ngươi hảo hảo bảo hộ Tiểu Hy Ảnh, ngươi đi tìm Phượng Cảnh. Mặc Thất Nguyệt nói xong, liền đem kia một khối phượng hình ngọc bội ném cho Ảnh. Thượng một lần nàng chuẩn bị không đầy đủ, Lúc này đây nàng là tuyệt đối sẽ không lấy chính mình tánh mạng nói giỡn. Kia một người cũng dám dùng nàng thân nhân uy hiếp nàng. Đáng chết, lười biếng con ngươi trở nên lạnh băng vô cùng. Màu tím thân ảnh chợt lóe. Mặc Thất Nguyệt liền rời đi Mặc Vương phủ. Thuận tiện làm Du Nhiên viện trận pháp khôi phục nguyên dạng. Thù muốn báo, nàng cũng sẽ không làm bất luận kẻ nào xúc phạm tới Tiểu Mặc. Hết chương.